Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, đệ 1068 chương đệ 1068 vì cái gì công kích ngươi? Nghĩ như thế, Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, lại lần nữa tránh thoát kia cường toan hết sức, thân ảnh chợt lóe. Người trực tiếp tới rồi đối phương trước mặt, một chân đá chung đối phương bụng, tức khắc, người này trong tay cái chai nháy mắt toàn bộ rơi xuống đất, hấp dẫn mọi người chú ý. Đang ở lúc này, Cảnh Vân Chiêu lấy cực nhanh tốc độ xuống tay, ở đối phương mấy cái tử huyệt phía trên hung hăng hạ lực, mặt ngoài nhìn qua lại chỉ như là bình thường phản kháng đập mà thôi. Không bao lâu, Cảnh Vân Chiêu liền buông lỏng tay, mà kia nam nhân chỉ cảm thấy cả người cảm giác tựa hồ không đúng lắm. Lảo đảo đi rồi hai bước, đột nhiên dẫm chung trên mặt đất bình thủy tinh, tức khắc cả người đột nhiên về phía trước nhào tới, trực tiếp phát chúng sái lạc đầy đất phát ra thứ lạp tiếng vang cường toan dung dịch. Kia rách nát bình thủy tinh còn lưu lại rất nhiều. Tức khắc pha lê đâm vào huyết nhục, chất lỏng kia cũng vẩy ra tới rồi trên mặt, khiến cho một trận điên cuồng kêu to, nhưng không kêu hai tiếng, người này đột nhiên không có động tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, qua hảo chút thời gian, cảnh sát đã đến là lúc này mới có người tiến lên xem xét, này vừa thấy lại phát hiện, người chết thấu. Đến nỗi này nguyên nhân chết, chẳng lẽ là bởi vì bị chính mình chuẩn bị cường toan hù chết? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt bất biến, lại là Cảnh Vân Chiêu a. Trước học kỳ nàng liền rất nổi danh, có đồng học âm thầm táp lưỡi một câu, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lúc này mới khai giảng bao lâu, đều xuất hiện loại này hành hung sự tích. Hơn nữa nhìn một cái vừa rồi kia hung thủ nói cái gì? Chơi đủ rồi trở mặt không biết người. Chẳng lẽ là cùng Cảnh Vân Chiêu có cái gì? Cảnh Vân Chiêu yên lặng nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Không lên tiếng, người này vì cái gì công kích ngươi? Bên cạnh một cái cảnh đội trưởng trên dưới quét Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Ánh mắt mang theo vài phần kinh diễm cùng tùy tiện không khách khí hỏi. Này nữ sinh lớn lên xinh đẹp, bên cạnh đồng học lại khe khẽ nói nhỏ nói một ít không tốt lắm nghe nói. Xem ra là bởi vì này tài sắc khiến cho ta là bị công kích cái kia. Loại này lời nói ngươi có phải hay không hỏi sai người. Còn có... Ta cùng hắn là lần đầu tiên thấy, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý, trực tiếp lạnh nhạt nói, chính là hắn chính miệng kêu ra tên của ngươi không phải sao? Rất nhiều người đều nghe được, đội trưởng vẻ mặt không cao hứng. Hắn mới thăng quan, các đều đối hắn khách khách khí khí, trước mắt tiểu nha đầu cũng thật sự không hiểu chuyện. Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, ta nếu là kêu ra tên của ngươi, kia hai ta liền tính là nhận thức, tên lại không coi là riêng tư, biết thực hiếm lạ sao? Nói nữa, ta gương mặt này cùng tên này, ở trong trường học cũng coi như là nổi danh, ngươi đại có thể tìm những người này hỏi một chút, có thể nhận ra tới ta nhiều đi, đối phương thái độ không tốt. Nàng cũng không đáng gấp sắc mặt tốt, người này học sinh, có biết hay không chính mình ở cùng ai nói chuyện đâu. Nho nhỏ năm khởi tính tình lớn như vậy làm cái gì? Hiện tại người đều đã chết, cũng không phải là cùng ngươi chơi đóng vai gia đình. Đã chết liền đã chết, không nên chết sao, dù sao ta biết đến đã nói. Dư lại điều tra sự tình từ các ngươi tới. Còn có, ta là chịu công kích cái kia. Ta hy vọng các ngươi sẽ cho ta một công đạo. Mau chóng tra ra người này rốt cuộc là ai ân bài tới. Cảnh Vân chiêu lạnh giọng nói một câu, nhấc chân liền đi, đứng lại. Nhưng lời này lại chọc đến có chút người không cao hứng. Cùng chúng ta sẽ cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Người này chết kỳ quặc. Chúng ta hoài nghi ngươi phòng vệ quá. Những lời này đương nhiên cũng chỉ là hù dọa trước mắt cái này tiểu nha đầu. Miễn cho nàng lại một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Cảnh Vân chiêu ánh mắt tức khắc lạnh như băng xương. Đen như mực con ngươi sâu không thấy đáy nhìn qua đi. Ta là người bị hại. Ngươi lại muốn dẫn ta đi. Chỉ sợ không được. Ngươi tưởng cùng chúng ta không qua được. Tiểu nha đầu, cho ngươi đi cục cảnh sát không phải ăn ngươi. Này đội trưởng lại nói. Cảnh Vân chiêu nhưng không ngốc. Làm cho nhiều người như vậy mặt. Này đội trưởng còn sẽ kiên nhẫn một chút tính tình. Nhưng nếu thật đi cục cảnh sát, vậy không giống nhau. Hết chương.